Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thứ Bạch xem các nhiệm vụ một hồi lâu, bỗng nhiên ngẩng lên. Này, nhiệm vụ Bắc Cực là gì vậy? Giang Thứ Bạch tò mò không thôi. Đào Lâm lại gần nhìn thoáng qua. À, cái này đó hả? À, là có người đến Bắc Cực xem Bắc Cực Quang, là nhìn thấy rồng đó. Cái gì cơ? Rồng? Giang Thứ Bạch ngạc nhiên. Nói là rồng nhưng mà không giống rồng trong hình vẽ của Trung Quốc. Nó giống như là cá, có cánh, thân, có mình đầy vẻ màu vàng đó, giống như rồng của Tây Phương. Có người nhìn thấy rồng lặn xuống biển rồi không thấy tăm hơi. Có người cho rằng là ảo ảnh từ ngàn năm trước. Cảnh tượng này bị nghi ngờ là giả, thế nhưng đều làm cho mọi người chú ý. Vậy là người ta kéo nhau đi xem tung tích của rồng. Có chuyện như vậy sao? Vâng, ý của cấp trên là cố gắng lan truyền tin tức rồng xuất hiện ở Bắc Cực. Nhiều người quái gở chạy đến làm cho thủ đô đang yên tĩnh đầy chướng khí. Nếu như đám người này nghe tin tức chạy đến Bắc Cực thì ở đây mình có thể bình yên hơn một chút. Giang Thứ Bạch thầm nghĩ đến. Quả nhiên thượng cấp cũng thật là xảo trá, lại còn nghĩ ra cách này. Nhiều người tuy không có giá trị bạo lực cao nhưng tài trí lại không thấp. Bắc Cực rất lạnh đó, nếu mà đám kia chết cóng ở đó luôn thì càng tốt đó. Giang Thứ Bạch liếc nhìn Đào Lâm, phát hiện đối phương không có cảm tình với người từ bí cảnh. Cũng khó trách, trong số những người ra khỏi bí cảnh cũng không thiếu những thành phần gây họa, gây ra không ít chuyện. Thế nhưng muốn dựa vào thời tiết giá rét để đông chết mấy tên đó thì quả nhiên là không thể đâu. Cảnh tượng không phải là giả. Bắc Cực thật sự có rồng sao? Huấn luyện viên, chẳng nhẽ anh có hứng thú sao? Này, Bắc Cực đang là chính mùa đông lạnh nhất đó. Mùa đông của Bắc Cực bắt đầu từ tháng 11 đến tháng 4 của năm sau, dài 6 tháng. Ở Bắc Cực có hiện tượng Bắc Cực Quang, ngày ngắn, đêm dài đến nỗi dần dần nhuốt chừng cả ban ngày luôn. Giang Thế Bạch cúi đầu suy tư. Thời tiết này mà đi Bắc Cực cũng không phải là lựa chọn tốt, nhưng hiện tại đi mới đúng, chứ để đến hè đi thì cảm giác lạc lõng. Hắn đã lên đến địa cấp, hoàn cảnh môi trường ảnh hưởng đến hắn rất nhỏ. Huấn luyện viên, anh đang nghĩ gì vậy? Đào Lâm thận trọng. Không có gì. Huấn luyện viên này, anh có hứng thú với rồng? Giang Thế Bạch không nhịn được đáp. Những điều kỳ bí trên thế giới nó luôn khiến người ta tò mò đó. Này, nhưng mà mùa đông ở Bắc Cực lạnh đến âm 60 độ đó. Trước kia con người có thể sống dưới 0 độ, thế nhưng ngày nay con người đã yếu ớt hơn rất nhiều. Đến mùa đông là phải mở điều hòa, phải mở hệ thống sưởi. Giang Thế Bạch ngồi đọc hết tư liệu rồi về. Hắn hẹn Diệp Đình Vân gặp mặt. Vừa trông thấy y, hắn mơ hồ cảm nhận y thay đổi rất nhiều. Trên người của y có thêm vài phần huyết tinh sát khí, cả người trở nên sắc bén. Này, cậu giết người sao? Diệp Đình Vân gật đầu. Lúc trước có người tới, giờ lại tới, tôi giết sạch. Có đến mấy nhóm đó. Diệp Đình Vân nhìn xuống tay. Có một số việc khi đã bắt đầu thì không thể nào ngừng được. Một khi chuyện của mình bị lộ, không phải những người đó chết thì mình vong. Giang Thế Bạch gãi cằm, thầm nghĩ lại. Loạn buông xuống, giết người là bình thường. Đào Lâm nói dạo này yên ổn được một chút, có lẽ vì những tên quấy rối kia đã bị chết hết. Lần sau có cần giết người thì cứ gọi tôi đó. Diệp Đình Vân cười cười. Chỉ là vài con tôm tép, tôi tự có thể đối phó. Nếu như gặp tên khó giải quyết, tôi sẽ gọi cậu. Giang Thứ Bạch quay sang. Này, cậu có biết đến rồng ở Bắc Cực không? Sao vậy? Cậu có hứng thú à? Những sinh vật kỳ bí luôn làm cho người ta tò mò. Cậu nghĩ thế nào? Là rồng đó. Loài sinh vật này vừa nghe qua cũng biết không phải loại đơn giản. Diệp Đình Vân ngẫm nghĩ. Không phải là cậu định ăn thịt rồng đó chứ? Sao cậu nghĩ vậy? Rồng là sinh vật trong truyền thuyết, làm sao có thể nghĩ tùy tiện như thế? Giang Thế Bạch bỗng nhiên trầm giọng. Nhưng nếu như được ăn thịt nó thì cũng không tồi đâu. Hắn đã ăn thịt con kim đỉnh ngân văn, có được năng lực lôi điện. Nếu như ăn thịt rồng, không chừng sẽ có năng lực mới. Diệp Đình Vân suy nghĩ một chút. Dạo này có rất nhiều người đến Bắc Cực. Giang Thế Bạch gật đầu. Tôi nghe nói ở đó có một lối đi là Huyền Quy, con đường mà Chân Long đã từng rời đi, mà con đường đó là ổn định. Sao cậu chắc? Tôi cũng không biết, có rất nhiều người đồn nhau như vậy, coi như là đã khẳng định đó. Giang Thế Bạch thầm nghĩ, có lẽ đây chính là uy lực của lời truyền miệng. Hiện tại thời đại Internet phát triển, có những tin đồn có thể ép chết một người. Tin đồn giữa các tu sĩ không biết là thật giả ra sao. Hắn hoài nghi, không biết tin đồn này có phải là do thượng cấp tạo ra hay không. Cậu muốn đi Bắc Cực sao? là tôi hứng thú đó. Gần đây tôi rảnh rỗi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net